Chờ ngày em nói lời yêu anh. Chương 5, 5, chạm mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa hiệu thời trang Eileen do Thái Eileen sáng lập tọa lạc trên con đường sầm uất thuộc khu phố mua sắm nổi tiếng của thành phố Hư Hạt Bằng ở khu này được cho thuê với giá cao ngất ngường. Nếu không phải được chị em của Tống Mỹ Lan cho vay tiền, Eileen sẽ khó lòng hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh mà cô đã ấp ủ từ khi còn ở trường đại học. Cửa hiệu được sơn màu hồng nâu trầm ấm theo phong cách Địa Trung Hải. Trước cửa tiệm có hai chậu lớn trồng đầy hoa oải hương tím. Hai tấm kính rất lớn dọc theo tường cửa hiệu giúp người đi đường từ bên ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được những chiếc váy đủ sắc màu được thiết kế tinh tế vô cùng bắt mắt. Bên trong cửa hiệu, ánh đèn điện sáng trưng càng làm nổi bật các chi tiết được đính kết trên váy. Bất kỳ cô gái nào đi ngang đây đều bị cửa hiệu thời trang Eileen thu hút sự chú ý. Cửa hiệu đã khai trương được 6 tháng. Lượng khách đến mua sắm cũng đã đi vào ổn định, nhưng đó chưa phải là tất cả những gì Thái Eileen mong muốn. Cô đặt ra mục tiêu là thương hiệu do bản thân sáng lập phải được phổ biến rộng rãi hơn đến công chúng yêu thời trang và mức doanh thu đạt được phải gấp nhiều lần con số hiện tại. Để làm được như vậy, cô cần phải có nhiều tiền vốn hơn để đầu tư cho các chiến dịch quảng bá của thương hiệu. Điều đó khiến Thái Eileen khá đau đầu suy nghĩ. Hiện tại, để tiết kiệm chi phí vận hành cửa hiệu, bên cạnh những nhân viên được thuê, Eileen cũng tự mình kiêm nhiệm nhiều việc. Hôm nay là chủ nhật, đường phố tấp nập người qua lại, cửa hiệu của cô cũng đông khách hơn những ngày thường. Khi chỉ còn nửa tiếng nữa là cửa hiệu sẽ đóng cửa, hai nhân viên bán hàng của Eileen đều đang bận tư vấn sản phẩm cho khách thì tiếng chuông đinh dong lại vang lên. Tiếng chuông báo có khách mới bước vào cửa hàng. Thái Eileen từ khu vực làm việc ở gian nhà sau bước nhanh ra sảnh trước để tiếp khách. Cô lập tức nhận ra vị khách này chính là người đàn ông ngồi cạnh Từ Lục Khiêm trong buổi tiệc hôm đó. Anh ta nhìn Eileen bằng đôi mắt đen sâu thẳm và nở một nụ cười rất tự nhiên. Trong một khoảnh khắc, Eileen cảm thấy người đàn ông đứng trước mặt mình có một sức hút thật khó cưỡng. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự tự nhiên và chào đón anh bằng thái độ của một người làm dịch vụ chuyên nghiệp. Nhược Lan cho anh địa chỉ cửa hàng này. Anh muốn mua một vài bộ váy. Em chọn giúp anh có được không? Giọng nói của anh ta rất dịu dàng và trầm ấm. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng vẫn cảm thấy đầy uy lực. Eileen thắc mắc trong lòng không biết anh ta mua váy cho ai nhỉ? Cô lựa một vài mẫu đang bán chạy tư vấn cho anh. Anh vẫn đối đáp qua lại với cô nhưng Eileen cảm giác anh không hề nghe cô nói mà đang tập trung quan sát mọi ngóc ngách trong cửa hàng của cô. Anh có ưng được mẫu nào không? Câu hỏi của Eileen như vừa cắt đứt mạch suy nghĩ nào đó của anh ta. Anh ta quay lại nhìn cô, gật đầu đầy hài lòng. Tính tiền hết chỗ này cho anh. Anh ta thậm chí còn không nhìn qua một lần mấy mẫu váy mà Eileen đem đến cho anh ta xem. Cô nghĩ thầm trong bụng, mấy người có nhiều tiền đều kỳ lạ như vậy sao? Lúc bước ra cửa chuẩn bị đi về, anh ta đột nhiên quay lại bảo với Eileen. Gặp lại em sau, anh ta cười với cô rồi bước nhanh lên xe đi mất. Để lại Eileen đứng trong cửa hàng với sự khó hiểu trong lòng. Ý của anh ta là sẽ tiếp tục quay lại ủng hộ cửa hiệu của cô à? Cô nghĩ nếu đúng là như vậy thì cũng tốt thôi. Anh ta đúng là một vị khách sộp con gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng hồ điểm 10 giờ tối. Cửa hiệu đã đến giờ đóng cửa. Khi đang cùng nhau thực hiện việc dọn dẹp cuối ngày, một trong hai nhân viên bán hàng lên tiếng hỏi chuyện Eileen. Eileen, em có quen biết với Từ Hồng Quân luôn cơ à? Người quen của người quen thôi à, không thân thiết gì đâu. Nhưng sao thế à? Thái Eileen hơi thắc mắc trước câu hỏi của chị nhân viên. Anh ta rất có địa vị trong giới thượng lưu. Lúc nãy thấy anh ta bước vào tiệm làm chị có phần bất ngờ. Cô nhân viên còn lại cũng nói thêm vào. Nghe nói tình trường của anh ta vô cùng phức tạp. Vừa rồi chắc là mua váy cho mấy cô người yêu của anh ta. Thái Eileen chỉ nghe qua lời bàn luận của hai người mà không nói gì thêm. Dẫu sao anh ta là người thế nào cũng không liên quan gì đến cô. Lúc nãy nghĩ vậy nhưng trong khi đặt lưng lên giường chuẩn bị ngủ, Eileen chợt nghĩ đến Từ Hồng Quân. Cô nhớ ánh mắt và nụ cười lúc tối nay của anh. Những lời hai người kia nói về anh có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Rốt cuộc thì anh là người thế nào? Cô chìm đắm trong những suy nghĩ mà rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cách chương.